Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chỉ xích thiên nhai không nhận biết quân. Sao CVT, chỉ xích thiên nhai bằng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt Hứa Thanh thở sâu. Yên lặng cảm thụ trong thức hải đế kiếm, hắn có loại cảm giác, giờ khắc này đế kiếm cùng tự thân đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thành chặt chẽ không thể tách rời một phần. Loại cảm ứng này, hội, sẽ, khiến tâm linh người ta dâng lên một loại cường đại cảm giác. Đây chính là hoàng cấp công pháp mang đến gia trí. Càng có một loại liên quan tới kiếm quen thuộc. Cũng tại Hứa Thanh tâm bên trong hiển hiện. Cái này đồng dạng là cảm ngộ đế kiếm mang đến biến hóa. Hắn quen thuộc thân kiếm mỗi một bộ phận kết cấu. Quen thuộc lưỡi kiếm mỗi một tấc phong mang. Quen thuộc vết kiếm mỗi lần nhất xóa sạch lưu quang. Nhưng cái này cảm giác quen thuộc cuối cùng có chút hư vô mờ mịt. Tựa như kính hoa thủy nguyệt. Vẫn cần không ngừng suy nghĩ cùng thể hội. Cho đến cuối cùng đem nó hóa hư làm thật. Thủy nguyệt trở thành sự thật. Hóa thành khắc vào tự thân linh hồn bản năng. Như thế, mới có thể tấn thăng làm nhị giai. Từ đó vì ta gia trì hoàn chỉnh một cung chiến lực. Hứa Thanh mớm lẩm bẩm. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn mình bàn tay phải, theo tâm niệm vừa động, trong chớp mắt một mảnh đâm mắt chi mang theo hắn vân tay bên trong tán ra. Phi tốc hội tụ, một tia lượn lờ tại trên lòng bàn tay, cuối cùng biên chế ra một đạo kiếm ảnh, uẩn hàm sắc bén chi ý, tựa như muốn sát phạt vạn vật chúng sinh, càng có hạo hãn chi uy, như muốn nghiền ép hoàn vũ thần ma. Hứa Thanh cảm nhận được. Nhân tộc chấp kiếm giả hoàng cấp công pháp, theo bản chất tới nói cũng không thủ hộ, mà là sát phạt, trên đó sát khí cực nặng. Cái này là một thanh, lấy sát lục đi hoàn thành thủ hộ chi kiếm. Hứa Thanh minh ngộ, trong mắt lộ ra sắc bén chi quang, cùng lòng bàn tay kiếm mang hô ứng, giao hòa tại cùng nhau. Mơ hồ trong đó, hắn tựa như nghe được kiếm minh thanh âm kia bên trong ẩn chứa thân thiết. Ẩn chứa nhận cùng, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy trước đó cảm ngộ lúc vô số thân ảnh. Những thân ảnh kia từng cái cầm trong tay đế kiếm, hướng hắn mỉm cười, chứng kiến kẻ đến sau, đi đến cùng bọn hắn đồng dạng đại đạo. Hứa Thanh ngẩng đầu, đứng người lên, hướng về hư vô cúi đầu. Bái kiếm này, bái đồng đạo, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn rốt cục có hai loại hoàng cấp công pháp. Kim ô luyện vạn linh, có thể nuốt thiên địa vạn vật. Nhân tộc chấp đế kiếm, có thể chảm hoàng bên dưới chúng sinh. Mặc dù cái sau muốn bộc phát ra siêu việt tự thân chi lực, còn cần tuế nguyệt uẩn dưỡng. Nhưng kiếm chủng đã thành, hết thảy ở trong tầm tay. Nhìn qua kiếm khí hình thành đế kiếm, Hứa Thanh đè xuống đáy lòng gợn sóng. Sau một lúc lâu rốt cục bình phục tâm tư, trong mắt lộ ra suy tư. Đế kiếm chi thuật, tại trên người của ta rất khó đi ẩn dưỡng nhiều năm. Sở dĩ đối ta mà nói đem nó hóa thành mỗi trận chiến đòn sát thủ một trong. Mới là mấu chốt, sở dĩ phải nhanh một chút đem đối kiếm cảm giác quen thuộc hóa hư làm thật. Tăng lên đến nhị giai, gia tăng ta một cung chiến lực, gia tăng cảm giác quen thuộc cần một thanh kiếm. Hứa Thanh bỗng, nhiên có chút minh ngộ, cúi đầu lấy ra chấp kiếm giả lệnh kiếm. Nhìn xem kiếm này hắn có chút ngẩn ngơ. Rốt cục minh bạch thanh này lệnh kiếm một cái khác tác dụng. Kiếm này loại trừ là chấp kiếm giả thường ngày cần thiết cùng thành lập kiếm các bên ngoài. Còn có một cái ẩn tàng tác dụng. Cái kia chính là để cảm ngộ đế kiếm thành công chi nhân. Gia tăng đối kiếm quen thuộc. Bởi vì bộ dáng của nó. Cùng đế kiếm. Như đúc đồng dạng. Không hổ là nhân tộc truyền thừa đến hiện tại chấp kiếm bộ. Trong đó mỗi một cái khâu đều ẩn chứa thâm ý cùng nội tình. Hứa Thanh đáy lòng cảm khái. Như thế nội tình, nghĩ đến chấp kiếm bộ vô số năm qua. Đại lượng chấp kiếm giả cảm ngộ đế kiếm. Một lần tự người thành công dù là không có. Có thể hai lần thành công hẳn không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Hứa Thanh nhắc nhở mình. Không thể bởi vì hai lần thành công tự mãn. Dù sao Khổng Tường Long cũng là hai lần thành công. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thở sâu. cất bước đi ra ngoài. Nhưng hắn không biết, tại hắn thành công cảm ngộ một khắc, đại địa hình ngục ti bên trong thứ 89 tầng bên trong. Chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa cung chủ chậm rãi mở hai mắt ra. Sau lưng của hắn cự đại thụ đồng, giờ phút này cũng bỗng nhiên trợn lên. Đế kiếm lại nhiều một vị hai lần cảm ngộ người thành công. Tên là Hứa Thanh, trầm thấp thanh âm quanh quần. Tại cái này 89 tầng nhấc lên phong bão. Thanh âm này chính là ngày đó Hứa Thanh ở chỗ này ly khai về sau. Cùng cung chủ đối thoại thanh âm, cung chủ như có điều suy nghĩ. Một lát sau nhàn nhạt mở miệng, đinh 132 như thế nào? Nơi đó đặc thù, ta tuy là hình ngục ti khí linh, nhưng cũng không có quyền đi xem. Bất quá Hứa Thanh trên thân đã có vận rủi quấn quanh. Mặt khác đinh 132 bí mật chỉ có ngươi biết được. Người đại khái có thể trực tiếp nói cho hắn biết, mà ta cũng tò mò nơi đó đến cùng có mấy cái bí mật. Trong gió lốc thanh âm hóa thành oanh minh, truyền khắp tứ phương, đinh 132, cung chủ trong mắt lộ ra hồi ức. Nơi đó bí mật cũng không phải là một cái, nhưng ta chưa từng làm việc thiên tư, hết thảy đều xem cơ duyên. 7 ngày sau như trên người hắn còn có vận rủi. Người đi thanh trừ hắn đinh 132 trấn thủ chi danh. Tùy ý đổi trị cái khác phòng giam tốt. Điều này nói rõ hắn không có duyên phận này tạo hóa. Cung chủ bình tĩnh truyền ra thoại ngữ. Hai mắt khép kín. Cùng này đồng thời. Chấp kiếm cung bên trong. Hứa Thanh chính cất bước đi ra. Đã tới nơi này vậy liền đi một chuyến quận đô hiệu thuốc mễ mua một chút độc thảo. Độc đạo nghiên cứu không có thể hoang phế. Mặt khác tố đan cũng cần mua một chút nghiên cứu một chút. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái bay. Lên không, thẳng đến quận đô. Giờ phút này đêm đã khuya. Thương khung hắc vân tràn ngập. Oanh oanh lôi âm thanh quanh quần. Mưa to nổi lên. Nhưng quận đô vô luận ban ngày hay là ban đêm. Điếm phô phần lớn kinh doanh. Dù sao chủ yếu khách nhân là tu sĩ. Mua sắm vật phẩm không phân thời gian. Nhưng lại tại Hứa Thanh bay lên không tại chấp kiếm cung bên ngoài. Muốn bước vào quận đô trong nháy mắt thương khung tiếng sấm vang rền. Một đạo thiểm điện theo trong mây bỗng nhiên rơi xuống. Thẳng đến giữa không trung Hứa Thanh sát na mà tới. Cái này thiểm điện dáng vẻ tựa như cành cây. Rơi xuống thời gian nứt vô số. Nhìn thấy mà giật mình. Tốc độ cực nhanh. Uy lực càng là kinh người. Tiếng vang thao thiên. Tựa như thiên kiếp hàng lâm, cứ việc đột ngột, nhưng Hứa Thanh đã đem cảnh giác lạc ấn tại linh hồn. Gần như tại tia chớp này tiến đến trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên lùi lại, bỗng nhiên tránh đi, mắt thấy thiểm điện tại chính mình tiền phương xẹt qua, thẳng đến đại địa, Hứa Thanh sắc mặt khó coi, nhìn về phía thương khung, thân ở giữa không trung hắn, hai mắt bị thương khung thiểm điện sáng ngời chiếu rọi. Phản bắn ra sắc bén chi mang, thương khung mây đen tràn ngập, tiếng sấm quanh quần, hết thảy tựa hồ không có cái gì quá chỗ dị thường. Chỉ có thiểm điện du tẩu, hết thảy tựa hồ cũng chỉ là trùng hợp, không thích hợp. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, vô luận là trước kia chấp kiếm giả kiếm quang tứ tán, vẫn là lần này thiên lôi rơi xuống, đều quá mức trùng hợp. Cái này khiến hắn bản năng nghĩ đến đinh 132 khu. Cũng nhớ tới kia cái trung niên ngục tốt lão Lý đã nói ngữ. Nó các đời trấn thủ. Có hơn phân nửa bên ngoài không giải thích được đột tử. Hứa Thanh thần sắc âm trầm. Một bước rơi xuống. Đi tới quận đô thành chỉ biên giới. Mục quang cũng theo thương khung thu hồi trở lại. Cúi đầu xem hướng phía dưới đại địa. Tuy là đêm tối. Tầng mây tràn ngập. Nhưng mượn nhờ thiểm điện xẹt qua trời cao diệu quang cùng tự thân tu vi. Hứa Thanh vẫn là có thể thấy rõ mặt đất hình ngục ti. Hai lần trùng hợp, để hắn lâm vào trầm tư. Tại cái này trong suy tư, Hứa Thanh đi vào quận đô bên trong. Cảm giác tán khai bốn phía. Đinh 132 trấn thủ không phải tất cả đều không giải thích được đột tử. Chỉ có bộ phận ngoài ý muốn vẫn lạc. Bên trong bí mật. Cung chủ hẳn là biết đến. Như vậy hắn vì gì muốn đem ta an bài ở nơi đó? Là khảo nghiệm, vẫn là cái khác. Hứa Thanh não hải hiển hiện nghi vấn. hướng về quận đô Hiệu Thuốc đi đến. Bầu trời lôi đình oanh minh không ngừng, nước mưa tựa như tại tích xúc hàng lâm chi lực, mà đầu đường bách tính rất ít, sâu trong đêm ẩn hiện phần lớn là tu sĩ. Cho đến sau nửa canh giờ, Hứa Thanh thấy được một gian hiệu thuốc, thân thể nhoáng một cái phi tốc tới gần. Bước vào lúc Hứa Thanh nhướng mày, hiệu thuốc bên trong có 7-8 cái tu sĩ, ngay tại mua dược thảo cùng đan dược. Trong đó có một cái người mặc chấp kiếm giả đạo bào nữ tử. Hứa Thanh nhận biết, chính là nhấc lên ác quỷ liêm đao Thanh Thu. Thanh Thu thân là cha xét, hôm nay nghỉ xuống chuẩn bị trở về kiếm các thời điểm, cũng dự định ở chỗ này mua một chút đan dược. Giờ phút này chú ý tới Hứa Thanh về sau, nàng dưới mặt nạ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Não hải cũng có ác quỷ lúc hít vào thanh âm quanh quần. Cái này Hứa Thanh âm hồn bất tán a, ta cảm thấy hắn đang theo dõi chúng ta. Chúng ta về sau nghỉ xuống không đi đầu này đường. Ta cảm thấy cái này Hứa Thanh quá nguy hiểm. Chúng ta muốn tránh đi hắn. Không phải vậy ta sợ ngươi nhịn không được cùng hắn đồng quy tại tận. Cùng hắn đồng quy vu tận không có lời. Chúng ta cái kia đồng quy vu tận chi pháp, dùng trên thân người khác càng tốt. Tỉ như phong cẩu, Hứa Thanh mục quang đảo qua Thanh Thu. Không đi để ý, trực tiếp đi hướng quầy hàng lúc. Não hải truyền đến Kim Cương Tông lão tổ thanh âm. Chủ tử, tiểu nhân có chuyện gì? Trước đó liền muốn cùng ngài báo cáo. Hứa Thanh thần sắc như thường, cùng hiệu thuốc chủ tiệm nói chính mình muốn mua thảo dược về sau. Dưới đáy lòng nhàn nhạt mở miệng, nói, chủ tử, kia hồng nữ liêm đao, có khí linh, cái này khí linh không phát giác ta. Sở dĩ mỗi một lần nó trông thấy chủ tử ngươi, đều đang mắng người, nó coi là chủ tử ngươi nghe không được. Có thể nó không biết ta thân là cao giai lôi hồn. Ta là có thể cảm giác. Kim Cương Tông lão tổ kỳ thật rất sớm đã nghe được hồng nữ bên người ác quỷ thần niệm, nhưng hắn một mực không nói. Nguyên vốn là định tìm cái thời khắc mấu chốt đi biểu lộ, làm một cái lập công biểu hiện. Nhưng trước đó hắn tại phòng giam xuất thủ bất lợi, đáy lòng thấp thỏm, lo lắng bị cho rằng vô dụng. Thế là liền tranh thủ chuyện này nói ra. Ta nghe lén đến tiểu quỷ kia thoại ngữ, tựa hồ bọn hắn có cái có thể cùng người khác đồng quy vu tận thủ đoạn. Chủ tử về sau diệt cái này hồng nữ lúc muốn lưu ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn Thanh Thu liêm đao liếc mắt. Hắn đang nhìn ta, ánh mắt của hắn không đúng, phi thường không đúng. Thanh Thu trong đầu, ác quỷ truyền ra nhọn gọi. Chúng ta đi mau, ta có loại dự cảm không ổn. Cái này Hứa Thanh tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn dù sao cũng là đại đế khâm điểm, bây giờ lại là cung chủ tùy hành thư lệnh. Chúng ta không thể trêu vào a. Mà lại ta cảm thấy trên người hắn có điểm gì là lạ. Cho ta cảm giác phi thường không tốt. Ác quỷ thét lên thời điểm, Hứa Thanh não hải lần nữa quanh quẩn Kim Cương Tông lão tổ thanh âm. Chủ tử uy vũ, cái nhìn kia đi qua. Đối phương nho nhỏ khí linh lập tức liền sợ. Chủ tử yên tâm, về sau ta giúp ngài nhìn chằm chằm này tiểu quỷ. Hừ, dám đối du linh tử chủ nhân có ác niệm. Này tiểu quỷ muốn chết. Có ta tại, bất luận cái gì tà ma đều khó có khả năng hại đến ta ân chủ. Trước hết qua ta một cửa này. Mặt khác chủ tử, ta cảm thấy ngài kỳ thật thỉnh thoảng cũng có thể hiện ra thoáng cái tự thân vương bá chi khí. Ách, thoại bản bên trên đều là nói như vậy. Vương giả vương, bá khí bá, ta cảm thấy chủ tử cũng có cái này năng lực. Có thể để này tiểu quỷ khí linh kinh khủng. Sau đó tiểu nhân tìm cái cơ hội lại đi xúi dục. Như vậy, chúng ta giết hồng nữ tất định không có bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Kim Cương Tông lão tổ, phi tốc mở miệng, bày ra tự mình giá trị. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Giờ phút này chủ tiệm đã đem hắn cần thiết dược thảo xuất ra. Kết toán lúc Hứa Thanh nghĩ đến tố đan. Hỏi một câu, phải chăng có tố đan? Chủ tiệm cười gật đầu. Theo dưới quầy xuất ra một cái đan bình, đặt ở Hứa Thanh trước mặt, một mai linh tệ, 10 cái tố đan. Hứa Thanh hơi kinh ngạc, cái giá tiền này đã là rẻ tiền đến cực hạn. Muốn biết tại Nghênh Hoàng Châu, Bạch Đan đều vượt ra khỏi cái giá tiền này. Quận thừa đại nhân Minh Đức Chí Thiện nghiên cứu ra loại này công đức vô lượng chi đan, vì để quận đô tất cả bách tính đều có thể miễn ở dị chất xâm nhập. Sở dĩ giá tiền này trên cơ bản liền là từng cái hiệu thuốc bảo tồn đan dược cần thiết nhất cơ vốn. Phí tổn, cùng tặng không không khác nhau quá nhiều. Hứa Thanh đáy lòng kính nể, cho ra linh tệ đem đan bình thu hồi. Hắn dự định trở về nghiên cứu một chút, từ trong học luyện quận thừa luyện đan chi pháp. Giờ phút này mua xong, Hứa Thanh quay người đi ra hiệu thuốc, mà một bên Thanh Thu nhìn xem Hứa Thanh mua đan dược một màn. Trong trí nhớ một chút chuyện cũ không khỏi thăng lên. Nàng nghĩ đến Nam Hoàng Châu thập hoang giả doanh địa. Nghĩ đến chính mình tại kia trong doanh địa làm tiệm tạp hóa hỏa kế lúc. Một cái mặt mũi tràn đầy bẩn dấu vết mặc đại áo da thân ảnh gầy nhỏ. Mang theo cẩn thận cùng đối tất cả ngoại nhân xa lánh. Đi đến trước mặt mình mua bạch đan hình tượng. Thanh Thu nhăn lại lông mày. Nàng có chút không thể lý giải chính mình vì cái gì nhìn xem kia để cho người ta chán ghét quỷ thủ. Mua đan dược, thế mà trong trí nhớ hội, sẽ hiển hiện nàng sinh mệnh bên trong đại biểu Mỹ hào tiểu hài ca ca. Dưới cái nhìn của nàng, đây là một loại khinh nhờn. Thế là nàng càng thêm chán ghét mắt nhìn Hứa Thanh bóng lưng. Cầm lấy ở chỗ này mua sắm đan dược ly khai, bay ra quận đô. Hướng về đại địa mà đi. Nàng không có ở tại Ly Đồ giáo tại quận đô trong phân giáo. Đối với Ly Đồ giáo nàng cũng không có cảm tình gì. Sở dĩ tương đối phía dưới, nàng càng ưa thích kiếm các. Chỉ là giờ phút này không đợi tới gần kiếm các. Ở giữa không trung nàng, lông mày lần nữa nhăn lại. Lại là quỷ thủ, âm hồn bất tán, hẳn là muốn tới hại chúng ta. Nàng não hải truyền đến lệ quỷ thét lên. Trong thanh âm mang theo kinh khủng, ta biết, hắn hướng nhìn ta liếc mắt, hắn phát hiện ta, hắn đây là muốn đến cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ngậm miệng, Thanh Thu cắn răng, đáy lòng bực bội, quay đầu trong mắt lộ ra hung ý, nhìn về phía nơi xa bay tới Hứa Thanh. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.